Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 348 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 11. chương 348 Kiều Hoa cùng Ma Tôn 11 mà như vậy đơn phương áp chế. Ở Túc Bạch từ bỏ thanh tu nhập ma tu bắt đầu. Tu chân giới thay đổi, kia cường đại tu vi cùng năng lực. Một người kháng hạ thanh tu 11 vị tôn giả tiến công, thậm chí còn đánh cái ngang tay. Thắng bại khó phân, hắn là ngang trời xuất thế đệ nhất vị ma giới đỉnh giả, cũng là duy nhất một vị ma tôn, tự kia về sau. Sở hữu ma tu giả kính ngưỡng hắn như thần, từ đây lúc sau vài thập niên phát triển. Càng ngày càng nhiều người đầu nhập ma tu, hai bên lực lượng lúc này mới hình thành một cái cho nhau. Chống lại trạng thái Túc Bạch tồn tại, không ngừng là ma tu nhân sĩ kính ngưỡng, ở thanh tu giới cũng là tôn kính, tu chân giới tuy rằng phân rõ tu cùng ma tu, nhưng là có một đạo lý vĩnh viễn đều sẽ không thay đổi, tôn kính cường giả, nề. Hà, nhân vật như vậy, ở mười mấy năm trước lại đột nhiên biến mất ngã xuống, toàn bộ tu chân giới trải. Rộng hắn tu luyện tẩu hỏa nhập ma nổ tan xác mà chết tin tức vừa mới bắt đầu. Mọi người là đều không tin, chỉ là thời gian dài. Không còn có người gặp qua hắn, dần dần. Đại gia liền đều cam chịu ở cái tin tức một thế hệ ma tôn như vậy ngã xuống, Nam Nhiễm gặp khẩu trái. Cây, cắn rát băng rung động, Nam Nhiễm cổ tay áo chung. Chui ra tới một cái tiểu hắc cầu, đối với trái cây đột nhiên phát ra âm thanh, gâu gâu, rất là hung. Hãn cầu tiếng kêu, liền từ nàng trong tay áo truyền đến ra tới, phía trước chính đàm luận các dòng binh sôi nổi quay. Đầu lại nhìn qua, cũng chỉ nhìn đến một nữ tử một ngụm cắn trái cây. Không có bất luận cái gì dao động, kỳ thật các dòng binh sớm đều chú ý tới chính mình phía sau nữ tử. Này, như vậy thiên dung chi tư, thật sự rất khó làm người không đi chú ý, chỉ là nhìn chằm chằm nhân ra một cái cô nương ra dùng. Sức xem, thật sự là không tốt, vì vậy vài người mới nương đàm luận chi cơ. Cố ý vô tình đảo qua đi xem mơ si huyện giờ nghe được mặt sau truyền đến cẩu tiếng kêu, này đàn lính. Đánh thuê như là rốt cuộc tìm được rồi lý do, sôi nổi quay đầu lại liên tiếp nhìn chằm chằm nam. Nhiễm mặt xem mơ siêu Nam Nhiễm cắn trái cây, mí mắt động cũng không nhúc nhích một chút, liền ở ngay lúc này, nàng cổ tay áo tiểu hắc cầu lại lần. Nữa phát ra âm thanh, gâu gâu. Lần này thanh âm so vừa mới còn hung hãn, rất có đại hình khuyển kêu gào uy thế, Nam Nhiễm nghe. Phiền, đem ăn một nửa hột hướng tới phương xa ném đi ra ngoài, ở kia hột ném văng ra nháy mắt. Vèo một tiếng. Trong tay áo tiểu hắc cầu liền đuổi theo, một bên phi một bên hướng về phía hột kêu thống tử nhìn. Cái này tiểu than nắm, như là đang xem một cái thiểu năng trí tuệ giống nhau, đây là cái thứ gì? Ký chủ, nó là làm sao vậy? Di chứng, mỗi lần chỉ cần làm nó truyền phát tin nửa canh giờ phía trước phát sinh sự tình, lúc. Sau 7-8 thiên luôn là không bình thường, tổng cảm thấy chính mình là điều hung hãn chó săn. Thống tử đợi trong chốc lát, cảm thấy kia tiểu than nắm hẳn là đem hột cấp nhặt về đi. Rốt cuộc xem nó vừa mới chạy ra đi tốc độ còn rất nhanh, chỉ là bọn hắn từ hơn 10 mét ngoại vẫn. Luôn bài đến sắp vào thành, tiểu than nắm như cũ không có trở về, tò mò mở miệng ký chủ. Nó vì cái gì còn không có trở về? Nam Nhiễm biếng nhắc lên tiếng ân, liền lười đến trả lời, đại khải ý đồ đem hột cầm lấy tới, đáng. Tiếc đã quên chính mình là cái tiểu phá cầu. Không phải cầu, sao có thể có móng vuốt. Mãi cho đến Nam Nhiễm vào thành thời điểm, tiểu hắc cầu mới phiêu trở về cùng ném linh hồn nhỏ bé giống nhau. Tả hữu phiêu phiêu đãng đãng, cuối cùng chui vào Nam Nhiễm trong tay áo, rốt cuộc. Tiểu hắc cầu thành thật đi vào cổ tương thành, không có sát khí. Không có chém giết, hai bên các loại cửa hàng san sát. Người rất nhiều. Chen vai thích cánh, người đến người đi, phi thường náo nhiệt, tấu chương xong, hết chương.